Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Tri Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, Huyết Chiến. Nam Bình Giang bờ Bắc, quân sở rõ ràng khẩn trương. Trên mặt sông chi chít xuất hiện lớn nhỏ thuyền bè, giống như đạp mặt sông tới đây vô số yêu ma quỷ quái. Cung tiễn thủ, Vũ Văn Tĩnh một tiếng hô to, quân sở bờ sông mũi tên trận theo hiệu lệnh tiếng. Chỉnh tề cầm vũ tiễn đưa ra ngoài, bí mật như châu chấu bay. Ở quân sở mũi tên trận trước, chính là một hàng nỏ xe. Đại sở mặc dù đã thối nát, có thể quân sở trang bị như cũ không thể khinh thường. Tức liền đến hôm nay, đại sở tạo cung tên nỏ xe, vẫn là chiến trận lên mạnh nhất sát khí. Sở quốc lực hùng hậu thời điểm, ở binh bộ kho vũ khí bên trong gửi tất cả loại binh khí giáp giới. Có thể trang bị chỉ ít 1,5 triệu người. Lại là tùy thời, các nơi chiến sự ăn chặt, mà ở Vũ Văn Thượng Vân tuân lệnh thành lập lính mới. Đi trước binh bộ báo cáo thời điểm, đại sở người của binh bộ vẫn luôn nói. Quốc khố trống rỗng, binh bộ vậy không có tiền, không có biện pháp bỏ vốn giúp hắn thành lập lính mới. Vũ Văn Thượng Vân theo người của binh bộ đến kho vũ khí thời điểm mới phát hiện. Trong phòng kho chất đống như núi cung tên, rất nhiều đều đã bởi vì bảo dưỡng không tốt mà hư mất. Mũi tên thốc đánh mất, cán thương khô nứt, mà vậy một chiếc đại sở tinh công chế tạo nỏ xe. Cũng giống vậy bị chất đống ở đó, rơi đầy bụi bặm, bên này người của binh bộ còn ở phát ra kêu ca. Nói hộ bộ đã rất lâu không có chi tiền, một bên khác chính là cái này đầy kho không người quản lý phủ binh trang bị. Như thế nào có thể để cho nhân tâm bên trong không khó qua. Bên bờ quân sở mũi tên trận, nỏ xe kích phát ra ngoài to lớn nỗ tiễn, mang càn quét hết thảy uy thế. Nhưng mà ở như vậy ánh trăng bên trong, trên mặt sông lại có một tầng sương mù. Nỏ xe có thể hay không trúng mục tiêu cũng chỉ xem vận khí. Chống đỡ Ninh quân qua sông lớn nhất dựa vào, vẫn là cung tên nỗ tiễn, nhưng là làm người rung động phải. Bên này vũ tiễn dày đặc đến ở giữa không trung bên trong va chạm. Mà Ninh quân bên kia hướng bắc bờ đến gần thuyền bè lại có thể không có chậm lại. Vũ Văn Tĩnh giơ ngàn dặm mắt thấy. Càng xem càng cảm thấy không đúng. Đến khi những thuyền kia chỉ đến lại gần một chút thời điểm, Vũ Văn Tĩnh mới nhìn ra. Bỏ mặc vũ tiễn bắn ở trên thuyền nhiều ít, chúng tên những cái kia Ninh quân binh lính lại có thể cũng không ngã xuống. Bị nỏ nặng đánh trúng Ninh quân binh lính, chặn ngang xuyên thấu đều không đổ. Là người giả, Vũ Văn Tĩnh lập tức kêu một tiếng. Nhưng mà cho dù biết là người giả thì như thế nào? Bọn họ không dám không buông mũi tên, không dám để cho Ninh quân thuyền bè cập bờ. Cho nên cung tiễn thủ còn đang không ngừng cầm mũi tên đưa đi. Giống như hắt nước như nhau, Ninh quân trên thuyền. Mũi thuyền đống đều là ăn mặc Ninh quân chiến dùng người rơm. Mỗi chiếc thuyền đều là vũ tiễn bắn vào người rơm trên mình. Rất nhanh liền cơ hồ châm đầy. Mỗi chiếc trên thuyền Ninh quân số lượng thật ra thì đều không nhiều. Chỉ là đủ chống đỡ thuyền tới đây. Mũi thuyền, đuôi tàu, thân thuyền hai bên, tất cả đều là người rơm. Đến Giang Nam bờ thời điểm đạm thai áp cảnh liền hạ lệnh. Mỗi tên lính ít nhất phải làm được một cái người rơm. Mũi tên lưu ở trên thuyền càng ngày càng nhiều. Thân thuyền cũng chỉ càng ngày càng nặng. Ở một chiếc tương đối lớn trên chiến thuyền. Đây cũng là số lượng không nhiều chiến thuyền một trong. Đạm thai áp cảnh đứng ở thuẫn binh sau vừa nhìn. Càng xem càng là mừng rỡ. Ta vương chân thần nhân vậy. Đạm thai áp cảnh không nhịn được khen ngợi một tiếng. Lòng hắn nói Ninh vương đầu này bên trong rốt cuộc sắp xếp bao nhiêu thứ à? Cỏ này người mượn tên biện pháp cũng nghĩ ra được. Hắn lại nơi nào biết. Biện pháp này là Lý tiên sinh cho Lý Sất trong binh thư ghi lại. Hôm nay đạm thai áp cảnh Ninh quân bên trong mặc dù không thiếu vũ tiễn. Nhưng mà ai còn ngại nhiều. Ninh vương nói người ta là không có đi mượn. Chúng ta đây là càng nhiều càng tốt. Quân sở bên này không dám thả Ninh quân đến gần. Thuyền bè tạm thời còn ở trên mặt sông. Bọn họ mũi tên liền tạm thời không ngừng. Thổi sừng, hạ lệnh thuyền bè đổi lại phương hướng. Theo tiếng kèn lệnh vang lên. Trên mặt sông chiến thuyền bắt đầu chậm rãi chuyển động. Bên này cắm đầy đổi bên kia. Cái này mỗi một chiếc thuyền à, đều là khắp người lớn mũi tên. Tướng quân, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Vũ Văn Tĩnh dưới quyền một người vội vàng nói. Ninh quân thuyền bè ở cách bên bờ mấy chục ngoài trượng ngừng lại. Chúng ta mũi tên đều bị bọn họ thu. Vũ Văn Tĩnh trầm tư chốc lát. Cảm thấy tiếp tục như vậy quả thật không phải biện pháp. Vì vậy kêu một tiếng. Truyền lệnh xuống. Cung tiễn thủ dừng lại bắn tên. Như Ninh quân thuyền bè không tới gần. Cũng không nếu lại phát mũi tên. Quân lệnh rất nhanh liền truyền đạt ra. Quân sở nơi này cung tiễn thủ dần dần ngừng lại. Mà ở Ninh quân trên thuyền. Đạm Thai Áp Cảnh cũng cười ra tiếng. À, Đạm Thai Áp Cảnh một tiếng cảm khái. Đi theo Ninh Vương đánh giặc. Là nhanh như vậy sống một chuyện. Báo. Có người hô. Trước mặt thuyền bè truyền tới tin tức. Quân sở đã không lại bắn tên. Đạm Thai Áp Cảnh nói. Lại nữa bắn tên liền hướng trước đè. Không muốn đè quá ác. Bức bách quân sở tiếp tục bắn tên. Vì vậy Ninh quân lớn nhỏ thuyền bè lần nữa đi về trước di động. Quân sở bên này vừa thấy Ninh quân còn thật dám đi về trước nữa. Vì vậy cung tiễn thủ lần nữa phát mũi tên. Thổi sừng thu quân. Đạm Thai Áp Cảnh gặp xong hết rồi. Là thời điểm trở về dỡ hàng. Thu binh tiếng kèn lệnh vang lên. Ninh quân thuyền bè từng chiếc quay trở lại. Dần dần biến mất ở mặt sông trong sương mù. Ninh quân lui. Quân sở bên này lập tức truyền tới một phiến tiếng hoan hô. Đạm Thai Áp Cảnh đứng ở trên thuyền lớn. Cách rất xa, đều nghe được quân sở hoan hô. Hắn cười cười nói. Cũng không biết bọn họ hoan hô cái gì. Thật giống như đã đánh thắng như nhau. Quân sở bên này, từ trong thành chạy tới Tống Đức Kinh vội vàng đến Vũ Văn Tĩnh trước mặt. Đại tướng quân để cho ta tới hỏi. Bên này chiến sự như thế nào? Vũ Văn Tĩnh cầm Ninh quân tấn công đơn giản nói một lần. Cái này một tí, lại thêm một cái đầu đau người. Tống Đức Kinh lòng nói cái này Ninh quân đánh giặc. Lại thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ. Đánh giặc quay về đánh giặc. Người gạt chúng ta mũi tên cái này thì quá phận. Vũ Văn Tĩnh lại hỏi Tống Đức Kinh trong thành tình huống bây giờ như thế nào. Tống Đức Kinh nhưng là mặt đầy lo âu. Tống Đức Kinh lắc đầu nói. Không tốt đánh. Cho nên đại tướng quân phái ta tới hỏi hỏi. Có được hay không phân binh trở về tiếp viện. Vũ Văn Tĩnh nói. Nơi này Ninh quân không giống như là thật muốn cưỡng ép qua sông. Chỉ là vì dính dấp binh lực chúng ta. Ta phân cho ngươi một chi đội ngũ. Ngươi mang về gấp rút tiếp viện đại tướng quân. Tống Đức Kinh vội vàng đáp một tiếng. Đi theo Vũ Văn Tĩnh đi phân binh. Đạm Thai Áp Cảnh bên này đánh giá một tí thời gian. Hạ lệnh, để cho nhóm thứ hai trên thuyền đi. Tiếng kèn lệnh lần nữa ô ô vang lên. Nhóm thứ hai Ninh quân thuyền đội bắt đầu đi bờ bắc bên này đè. Tống Đức Kinh và Vũ Văn Tĩnh còn chưa kịp phân binh đâu. Liền nghe được Ninh quân lần nữa qua sông tới đây tin tức. Vì vậy hai người lại chạy về bờ sông tiền tuyến. Nhưng gặp Ninh quân cùng mới vừa rồi giống nhau như đúc. Thuyền bè ở cách bên bờ mấy chục ngoài trượng dừng lại. Quân sở cung tiễn thủ chỉ cần lại nữa bắn tên. Bọn họ liền hướng trước nhúc nhích. Ninh quân như vậy lối đánh. Vừa khó dây dưa lại rất tiện. Người không cần quản bờ sông chuyện. Lập tức mang binh trở về tiếp viện đại tướng quân. Vũ Văn Tĩnh đối Tống Đức Kinh nói xong. Lại phân phó người thủ hạ. Điều ra hai quân binh lực. Hắn lưu lại 30.000 người trông chừng. 20.000 người giao cho Tống Đức Kinh trở về từ đường lui đánh bọc đường thất địch xuất lĩnh Ninh. Quân, trong bóng tối, ở quân sở trận địa cách đó không xa. Trong bụi cỏ, mấy tên Ninh quân trinh sát thấy được quân sở phân binh. Mau hồi báo, nói cho tướng quân quân sở phân binh hồi An Dương Thành. Đội chính phân phó một tiếng. Hai người trinh sát lập tức đứng dậy, chạy ra ngoài một khoảng cách sau đó. Ở trong rãnh cầm dấu chiến mã dắt ra tới. Khởi công chạy như bay. Không lâu lắm, khoảng cách quân sở bờ sông đại doanh đại khái 30 dặm bên ngoài. Trinh sát phi ngựa trở về. Đến hai cái tướng quân trước mặt ôm quyền nói. Hai vị tướng quân, quân sở đã phân binh hồi Viên An Dương Thành. Hai người đó nhìn nhau xem. sau đó đồng thời cười lên. Đại tướng quân Thần Cơ Diệu Toán, Trình Vô Tiết nói, ta mang một quân đi đánh vào quân Sở bờ sông trận liệt. Người mang một quân đi chặn quân Sở đường lui. Cao Chân cười to nói, ngươi so ta lớn, vẫn là ta mang binh đi tấn công địch quân trận địa. Ngươi đi đoạn hắn đường lui đi. Sau khi nói xong không cùng Trình Vô Tiết nói chuyện, Cao Chân đi về trước dục ngựa, cùng ta đi giết. Trình Vô Tiết lòng nói, ta so ngươi lớn, ta so ngươi lớn ta còn có sai rồi. Ngươi nhỏ, ngươi nhỏ ngươi còn lý luận. Ninh quân căn bản cũng chưa có đều ở đây giang nam bờ. Quân Sở Vũ Văn anh hùng mang binh dò xét thời điểm biết được. Vũ Văn Thượng Vân giả vờ rơi xuống nước sau đó. Ninh quân ở chỗ này từng tìm tòi 2-3 ngày. Thật ra thì đó là đạm thai áp cảnh dựa theo đường thất địch quân lệnh. Nhân cơ hội ở chỗ này phân binh. Hắn mang qua sông đội ngũ là không tới 30.000 người. Ngoài ra hai toàn quân đều ở lại Giang Bắc. Một quân Cao Chân mang. Một quân Trình Vô Tiết mang. Hai quân ở Nam Bình Giang bên hướng Bắc di động. Hành quân mấy chục dặm sau tìm địa phương lặn dấu. Vũ Văn Anh Hùng mang người lục soát Ninh quân tung tích. Chỉ là một đường đi đông tìm kiếm. Cũng không có đi bắc tìm. Nơi nào biết. Cái này hai quân Ninh quân đã ở nơi này mai phục nhiều ngày. Trong bóng tối. Theo Trình Vô Tiết quát to một tiếng. Hắn mang một chi Ninh quân vậy hướng quân Sở phát động mãnh công. Đang bờ sông phòng ngự Vũ Văn Tĩnh. Làm sao có thể sẽ nghĩ tới ở Giang Bắc thật ra thì còn có Ninh quân đội ngũ ở. Quân Sở trận liệt, bất ngờ không kịp đề phòng. Hai chi Ninh quân, một trái một phải từ cánh hông giết vào quân Sở trong đội ngũ. Một chi giết hướng bờ sông, một chi giết muốn quân Sở đội đuôi. Trước sau giáp công, trong bóng tối, cũng không biết có nhiều ít Ninh quân đánh tới. Quân Sở phòng ngự trận liệt cũng đều là nhằm vào Giang Nam bờ. Nhất thời liền nứt toác, Trình Vô Tiết và Cao Chân hai tên kia. Giết hưng khởi, nơi nào còn đi quản trước thương lượng xong mỗi người đi cái gì phương hướng liều chết xung phong. Thừa dịp quân Sở bị đánh bất ngờ dưới đại loạn, hai người một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tới lui giết. Giống như là hai cây dao nhọn ở quân Sở trong đội ngũ qua lại cắt kim loại. Giết thấu một hồi sau đó không đã ghiền, liền quay đầu trở về lại giết một hồi, chỉ không tới 2 tiếng. Vũ Văn Tĩnh xuất lĩnh quân Sở đại bại. Bên này vừa thấy quân Sở bờ sông phòng ngự đã vỡ loạn. Đạm thai áp cảnh lập tức hạ lệnh qua sông. Hơn 20.000 Ninh quân từ bờ phía nam tới đây. Lại là một đám mãnh hổ tiến vào. Một tòa trên sườn núi cao. Vũ Văn Tĩnh trơ mắt nhìn bên người đội ngũ càng ngày càng thiếu. Cuối cùng bị kẹt ở nơi này. Chỉ còn lại mấy trăm người. Bốn phía đều là Ninh quân. Đem chỗ tòa này sườn núi cao vây quanh vòng tròn. Cao Chân gặp còn dư lại những thứ này quân Sở còn đang kiên trì. Không khỏi có chút kính ý. Tại là để phân phó người hô to chỉ cần đầu hàng liền có thể không chết. Vây quanh sườn núi cao một vòng. Ninh quân binh lính ngay ngắn hô to. Đầu hàng, không giết. Đầu hàng, không giết. Vũ Văn Tĩnh đứng ở chỗ cao nhất. Nâng lên tay lau máu trên mặt một cái hành động. Hất tay một cái, giọt máu bay ra ngoài. Quân Sở, không hàng, mấy trăm người vậy huyết khí dâng trào. Đi theo cùng nhau hô to. Quân Sở, không hàng, Vũ Văn Tĩnh tách ra đám người. Sải bước đi đến đội ngũ của hắn phía trước. Trên người hắn chiến giáp đã bị huyết phao thấu. Cũng không biết là Ninh quân máu vẫn là hắn bên người quân Sở binh lính máu. Hắn xách hoành đao đi tới trước trận. Nhìn về phía Cao Chân la lớn, hai quân chém giết, ai vì chủ nấy. Hắn dừng lại sau một chút hô, ngã kính trọng Ninh quân thiện chiến, mong ngươi cửa vậy kính trọng chúng ta cùng là quân nhân. Vũ Văn tướng quân dưới quyền quân nhân, tử chiến không hàng, hắn ôm quyền, mời Ninh quân các huynh đệ tác thành. Cao Chân sải bước về phía trước, thành toàn các ngươi, công, hô, Ninh quân đáp một tiếng. Hướng trên sườn núi cao liều chết xung phong. Cao Chân đến sườn núi cao bên dưới. Đưa tay lấy tới một mặt thuẫn. Một tay kia cầm đao dẫn đầu về phía trước. Một bên xông lên một bên hô. Không cho phép bắn tên. đưa quân Sở các huynh đệ một đoạn đường. Tướng quân truyền lệnh, không cho phép bắn tên. Bơi cưỡi ở bốn phía phi ngựa kêu lên, đưa quân Sở các huynh đệ một đoạn đường. Giết, trên sườn núi cao, Vũ Văn Tĩnh nắm chặt hoành đao. Quay đầu nhìn về phía cái này mấy trăm quân Sở. Hắn hít sâu một hơi. Sau đó nhìn về phía sườn núi cao bên dưới giết đi lên Ninh quân. Đại Sở phủ binh, xung phong, giết, mấy trăm quân Sở binh lính đi theo hắn. Trên cao nhìn xuống vọt xuống tới. Một đám mây bay qua, che ở trăng sáng. Đến khi mây qua sau đó, ánh trăng lần nữa văng đầy mặt đất. Trên sườn núi cao, đều là thi thể. Cao chân đứng ở Vũ Văn Tĩnh trước thi thể. Ngồi chồm hổm xuống, cho Vũ Văn Tĩnh sửa sang lại một tí thiết khôi. Hắn thẳng người lên, giơ tay lên ở yếm trên gõ một cái. Bốn phía Ninh quân binh lính, tất cả đều nâng lên tay gõ yếm. Phịch, bịch bịch, đây là đối bọn họ đối thủ lớn nhất tôn trọng, giết hướng An Dương Thành. Cao chân xoay người khởi công. Ninh quân chiến binh, xung phong, hô, hô, hô, trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.